khắp cả người phát lạnh. Dragon Long chảo quyền Jon hay là muốn kiêng kỵ một hai, nhưng Sabo cũng là như vậy, vứt khẩn ép xuống. Sabo bị Jon mang trực tiếp ngã xuống đất, nhưng cánh tay bị Jon kéo trên không trung, chỉnh cái cánh tay hiện ra một loại quái dị tư thái, lấy người bình thường không thể đạt đến góc độ nghiêng đưa. A, chật khớp mang đến thống khổ chỉ là thứ yếu, chân chính thống khổ bắt nguồn từ Jon trên người tầng kia hiện lên màu xanh lam quang diễm. Zero cách ly giữ lôi đình tiếp xúc, không có Busosoku phòng ngự, Sabo chỉ cảm thấy ngón tay chính đang chậm chậm tới gần một cái cực hạn, một cái do ở ngoài đến bên trong bị lôi đình tiêu diệt cực hạn, nhưng mà hắn không có nhân cơ hội nghĩ biện pháp thoát thân, mà là quay đầu hô to đi mau lắp phi, đồng thời thân thể xoay một cái trên đất trở mình đến, hai chân đan sen kẹt ở Jon dưới háng bắp đùi nơi, đem hắn cố định ở tại chỗ mặc kệ như thế nào. Trước hết để lắp phi rời đi bằng không, tất cả hy sinh đều là không có ý nghĩa. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.